Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 877, gian nan thủ thắng. Thứ 11 Kang, phụ trách giải thích búp bê cùng Miller thở dài. Cả trận đấu nhìn xem đến, ANG sai lầm kỳ thật vô cùng ít ỏi, nhất là Y4 tên này tuyển thủ, tại thay chó con vị trí về sau. Áp lực của hắn hẳn là cũng rất lớn. Bất quá từ trận đấu này biểu hiện nhìn lại, hắn một chút chi tiết thao tác đều làm được tương đương đúng chỗ. Rất có vài phần đỉnh tiêm AD phong phạm. Đích thật là dạng này. Bất quá nói như thế nào đây? Trận đấu này để chúng ta thấy được ngạnh thực lực bên trên chênh lệch. Điểm này không thể không thừa nhận. ANG tại đã mất đi chó con cái này đỉnh tiêm tuyển thủ về sau. Chỉnh thể ngạnh thực lực hoàn toàn chính xác giảm xuống một chút. Nhưng đoàn đội của bọn họ hợp tác làm rất khá. Trận đấu này bọn hắn tại trung kỳ mấy đợt vận, doanh đều làm được tương đối hoàn mỹ. Chỉ tiếc đối thủ là cường đại KT. Nói thật, ta thậm chí cảm giác KT là lần này LCK4 chi trong đội ngũ thực lực mạnh nhất một con. Mặc dù bọn hắn mùa xuân thi đấu bại bởi SKT, nhưng ở mùa hạ trước mặt 3 vòng thời gian bên trong, bọn hắn lại cho thấy cường đại thống trị lực. Bất kể nói thế nào, để chúng ta chúc mừng KT, đồng thời cũng không cần nhụt chí. Chúng ta LPL còn có 3 chi đội ngũ không có ra sân đâu. Búp bê cùng Miller an ủi trong nước người. Xem, trận đầu thất bại, nghe giống như không phải một dấu hiệu tốt. ANG các đội viên trở lại hậu trường phòng nghỉ sau cũng phi thường uể oải. Các người đã đánh rất khá. Không muốn nhụt chí, cố lên, đám tuyển thủ lẫn nhau cổ vũ, lẫn nhau trấn an. Ở phía sau đài trong phòng nghỉ phảng phất sinh ra một loại kỳ dị cộng minh. Nhìn xem một màn này, Lý Mục nhẹ nhàng cảm thán. Có lẽ đây chính là điện tử thi đấu mị lực đi. Đồng thời cũng là chúng ta yêu quý điện tử thi đấu trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp nguyên nhân. Một trận đấu thất bại cũng không thể đại biểu lấy cái gì. Mà tại trận tiếp theo tranh tài vẫn là LCK thi đấu khu giao đấu đến LPL thi đấu khu. Nếu không chúng ta trực tiếp trên đỉnh đi, bọn hắn chương 2 trận phái ra đối thủ rất có thể sẽ là SKT. Hoặc là Tam Tinh, cái này hai chi đội ngũ đều là chúng ta đối thủ cũ. MLXG phát ra đề nghị, đám huấn luyện viên trải qua một phen sau khi thương nghị. Cuối cùng quyết định để X ra sân, bởi vì EDG thực lực tổng hợp rất bình thường để người yên tâm. Nhất là trở về sau thực lực đại trướng Clearlop, mặc kệ là dùng tới đối phó FKT Jungle vẫn là Ambition. Đều xem như một cái tương đương lựa chọn tốt, đối với cái này sắc bên này cũng không có điều gì dị nghị. Đây đều là mọi người cùng nhau thương lượng đồng thời quyết định ra kết quả. X hiện tại nhân viên phân phối mặc dù nhìn qua có chút vấn đề, nhưng ít ra có Clearlop cái này viên thuốc an thần tại. Mid lên tiểu học đệ cũng là một cái để người yên tâm ổn định carry điểm. Hàn Quốc đội bên kia ra sân đội ngũ là SSG. Điểm này, tại LPL bên này trong dự liệu, đám tuyển thủ đều đã ra sân. Bọn hắn trước mắt có thể làm chỉ là ở phía sau đài an tĩnh chờ đợi kết quả. Vẻ lo lắng đem bầu trời bao phủ. X tại cùng SSG rằng co vượt qua 50 phút. Cuối cùng vẫn cờ kém một chiêu tiếc nuối bại trận. Tốt đáng tiếc a, MLXG ngồi trên ghế. Một mặt bất đắc dĩ. Từ trận đấu này bên trong có thể nhìn ra được. Song phương ngạnh thực lực cơ hồ không có cái gì chênh lệch. Đặc biệt là tại bên mid rừng phối trí bên trên, X có thể nói là hoàn toàn nghiền ép SSG. SSG mid ground thuộc về loại kia mập phi thường C. Mê cũng phi thường mê trạng thái hình tuyển thủ điển hình đại biểu. Hôm nay hắn kỳ thật rất mê, đối mặt tiểu học đệ online bên trên còn bị đơn giết một lần. cho nên ếch giai đoạn trước ưu thế rất lớn, nhưng hậu kỳ top lên một đợt sai lầm lại tống táng toàn cục. Cái này Audi chạy cũng quá nhanh đi. Hắn cái gia vần này tốc biến khung lớn, lại EQ đào tẩu là có ý gì? Zoom có chút im lặng nhả rãnh nói. Hắn cảm giác cái gia vần này có vấn đề rất lớn. Chính rõ ràng ra là phát ra giả, lại lựa chọn loại này đấu pháp. Nếu như cái này dao động đoàn chiến gia vần lựa chọn là tốc biến khung lớn lại EQ nhị liên đánh bay lên đối thủ những người khác, bằng vào EQ tổn thương, có lẽ kia dao động đoàn chiến hướng đi liền không giống nhau lắm. Hiện tại ngược lại tốt, cũng là bởi vì kia một đợt mới bị SSG tìm được cơ hội. Một chút xíu đem thế cục cho San đều tỷ số tới. Lại thêm hậu kỳ hoàn toàn chính xác SSG đội hình càng tốt hơn một chút. Đây cũng là dẫn đến ếch cuối cùng thất bại nguyên nhân chủ yếu. Nhìn xem ủ rũ đi xuống 5 người, Abu cũng không có đi trách cứ cái gì. Tại xuyên lục địa thi đấu dạng này lịch đấu trước mặt. Bởi vì một trận nhỏ cục trách cứ đội viên là rất không lý trí một sự kiện. Có chuyện gì cũng muốn sau khi trở về lại nói. Dạng này, trận tiếp theo đánh LMS thi đấu khu đội ngũ. Các ngươi tiếp tục bên trên. Phong ca chần chờ một lát sau, đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe nói như thế, Abu cũng chần chờ. Dạng này có phải hay không có chút quá mạo hiểm rồi? Abu chiến thuật phong cách cho tới nay đều là lấy ổn thỏa lấy sưng. Từ thời kỳ viễn cổ uy chiến đội, càng về sau ếch, kỳ thật tử quan sát kỹ liền sẽ phát hiện, mặc dù đổi cái đội ngũ, nhưng hai chi đội ngũ chiến thuật phong cách đều tương đối tiếp cận. Ngược lại là uy tải không có Abu về sau, đấu pháp dần dần trở nên hung hãn. Ếch thì vẫn luôn là một cái khuôn mẫu, nhưng Phong ca lại khác. Phong ca vốn chính là một cái tương đối cấp tiền huấn luyện viên. Điểm này từ xác một chút BP bên trên liền có thể nhìn ra được. Hắn làm BP, cố nhiên cùng đám tuyển thủ đề nghị của mình khá liên quan. Nhưng cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở hắn cái này huấn luyện viên trên tay. Hắn dám để cho tuyển thủ cầm. Tuyển thủ mới dám đi lấy. Ta cảm thấy tốt như vậy một điểm. LMS bên kia khẳng định sẽ cảm thấy chúng ta bức thiết nghĩ phải cầu được một phen thắng lợi. Cho nên bọn hắn sẽ dùng hạ đẳng mã chiến thuật. Đem thi đấu khu yếu nhất đội ngũ phái ra để chúng ta đánh. Nếu như có thể đổi đi chúng ta bên này thực lực khá mạnh đội ngũ. Đó chính là bọn họ đã kiếm được. Hiện tại các đội viên lòng tin gặp khó. Trực tiếp từ đội yếu trên thân lấy lại danh dự là lựa chọn tốt nhất. Phong ca đương nhiên phân tích một phen về sau, Abu cẩn thận nghĩ nghĩ, thật đúng là đạo lý này. Được, vậy cứ như thế quyết định. Đám huấn luyện viên nhất trí đồng ý. Bắt đầu hai liên tiếp bại. Lần này LPL sợ không phải lạnh. Lạnh không lạnh không quan trọng. Ta chỉ là hy vọng bọn họ có thể hành hung cong cong. Không sai, bại bởi Hàn Quốc đội tình có thể hiểu, nhưng nếu như bại bởi cong cong đội Thiên Lý Bất Dung. Bọn này người xem là ta gặp qua buồn nôn nhất một nhóm. May mà lúc trước bọn hắn đang đánh Hàn Quốc đội thời điểm. Ta còn đang cho bọn hắn cố lên. Không có việc gì, ác nhân tự có ác nhân trị. Lý đội trưởng sẽ dạy bọn họ làm người, mau đỡ ngược lại đi. Lý đội trưởng tại đấu trường bên trên liền chơi qua một cái ADC. Hiện tại 10 ban chế độ. Nếu như đối diện ban lý đội trưởng ven, ta thực sự là nghĩ không ra đến lý đội trưởng còn có thể chơi cái gì đi xuống đường. Quan tâm, những này hữu dụng không? Chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm chính là tin tưởng bọn họ. LPL cố lên. LPL quyết thắng. Ngoặc kép chấm chấm. LPL chương 3 trận đấu, từ EDG giao đấu đến từ cong cong số 4 hạt giống M17. Đối với M17 chi đội ngũ này, toàn LPL đều 10 phần lạ lẫm, dù sao loại này đội ngũ, cơ hồ không có người nào đi nghiên cứu, Ách năm người đều kìm nén một hơi, không quan tâm đối thủ là ai. Trận đấu này bọn hắn nhất định phải thắng được đến. Chỉ là M17 sức chống cự so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn ương ngạnh rất nhiều. Song phương giằng co 3-5 phút đồng hồ về sau, EDG bên này bằng vào ADC As người trợ lực Z Hoàng tinh chuẩn đại chiêu lái đến đối thủ mang tính then chốt nhân vật, thành công một đợt đoàn diệt đối thủ, đồng thời từ chối đi căn cứ. Chỉ là chàng thắng lợi này cũng không có cho LPL bên này mang đến bao lớn vui sướng. Làm sao cảm giác cong cong đội mạnh như vậy a? Đề nghị nước tiểu kiểm, MLXG có chút im lặng nói ra. Cái này M17 biểu hiện ra thực lực hoàn toàn không giống như là một chi đội yếu. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.